Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Thần Điện Chủ. Dạ Vô Ngân đem không gian xé rách, hắn tin tưởng cho dù Tửu Phong Tử thần trí rối loạn, cũng có năng lực mang Dương Mặc mấy người từ liệt phùng bên trong rời đi. Tửu Phong Tử không có nhượng Dạ Vô Ngân thất vọng, tay áo vung lên. Rồi rào thánh lực cuốn sạch lấy Dương Mặc đám người. Dậm chân liền hướng không gian khe hở lao đi. Muốn đi. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng. Đưa tay cách không một áp. Cho ta khóa. Mênh mông như biển tinh thần lực dũng động ở trong thiên địa. Thiên địa quy tắc bỗng nhiên trở nên dày đặc. Bị Dạ Vô Ngân xé ra khe hở càng là bay nhanh khép lại. Đến Dương Hùng loại này cảnh giới. Có thể mượn giúp bản thân lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc đối. Đúng, nhất định phạm vi thiên địa tiến hành cải biến. Giờ phút này dày đặc thánh đạo quy tắc, đem thiên địa trở nên kiên cố gấp mấy lần. Dùng Dạ Vô Ngân lực lượng, đã rất khó xé rách không gian. Khe hở trước Dạ Vô Ngân lảo đảo lui về sau. Mắt thấy không gian khe hở khép lại. Trong lòng 10 phần không cam lòng, như là toàn thịnh thời kỳ. Một cái tay liền có thể bóp chết Dương Hùng cái này tinh thần lực phân thân a. Hắc hắc, chạy trốn a. Dương Hùng nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Lập tức liền gặp dày đặc quy tắc chi lực hướng đám người bao phủ mà tới. Dạ Vô Ngân thúc dục thể nội quy tắc chi lực. Bách bộ, ta trọng thương chưa lành. Nhìn ngươi, Tửu Phong Tử vội vàng lắc đầu. Khổ sở nói, ta sẽ không đánh nhau a. Vù. Đúng lúc này, hậu phương trong hố trời từng đạo khí thế mạnh mẽ ngút trời mà lên. Trước hết nhất từ đó bay ra, chính là một tòa ngàn mét khổng lồ tiểu viện. Tiểu viện những nơi đi qua, không gian khẽ run, hậu phương mấy trăm người đuổi sát mà lên. Thần điện, Dương Hùng trước mắt một sáng lên, ánh mắt rời về phía tiểu viện. Tòa kia đơn giản tiểu viện, chính là thần trụ sở, theo lấy sinh ra linh tính. Đã trở thành thần điện. Hoàng Phủ Ngân đuổi sát thần điện. Hùng hồn thanh âm vang tận mây xanh. Đều cút cho ta. Thần điện là bản tông chủ. Tao. Hoàng Phủ Ngân không có việc gì. Lâm trưởng lão đây. Dương Tam Kiếm lo lắng nói. Lâm trưởng lão không có sự tình. Liêu Uy nói ra. Trong tiếng nói tràn ngập đối. Đúng. Lâm Tuyết Tinh tín nhiệm. Trong lúc nói chuyện. Dương Hùng đầu ngón tay càng bỏ thêm hơn mênh mông quy tắc chi lực tuôn ra. Đem Dương Mặc đám người bao phủ tại mấy chục trượng trong phạm vi. Lập tức đạp không mà ra. Hướng thần điện bay đi. Cơ hội tới. Liêu Uy đột nhiên nói ra. Dạ Vô Ngân hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy. Hắn mặc dù ly khai. Nhưng có hắn quy tắc chi lực trấn áp. Chúng ta không phá nổi. Liêu Uy chế nhạo nói. Như là người này bị trọng thương đây. Dạ Vô Ngân ngạc nhiên. Hắn vô cùng muốn nói. Dùng Dương Hùng thực lực. Ai có thể trọng thương hắn. Bất quá Liêu Uy nói ngược lại là không sai. Như là hắn bị trọng thương. Những quy tắc này lực tất nhiên sẽ giảm bớt. Đến lúc đó muốn phá vỡ đương nhiên không khó. Liền tại Dạ Vô Ngân kinh ngạc ở giữa. Dương Hùng lãnh đạm thanh âm đã vang vọng đất trời. Tất cả cút đi. Lão Phu ở đây, thần điện không có ngươi nhóm phần. Dương Hùng thanh âm giống như mang theo vô tận ma lực. Hóa thành sóng âm đẩy ra. Những nơi đi qua, lần lượt từng bóng người không bị khống chế rơi. Ngay cả Hoàng Phủ Ngân đều là rơi mới mấy ngàn thước mới tỉnh táo lại. Vội vàng ổn định thân hình. Hoàng Phủ Ngân kinh hãi nhìn về phía đứng ở trước thần điện Dương Hùng. Hảo cường tinh thần lực. Dương Hùng trước đó thanh âm bên trong mang kẹp lấy tinh thần lực. Vẻn vẹn như thế, liền đem tất cả mọi người chấn choáng. Dương Hùng liếc Hoàng Phủ Ngân một cái. Lãnh đạm nói, người Nam Linh Tông như đang còn muốn Nam vực sinh tồn. Cho ta thành thật điểm. Nói xong, Dương Hùng không còn để ý tới Hoàng Phủ Ngân. Hai tay khẽ nâng, tinh thần lực ngưng làm hai cái cự thủ. Hướng thần điện bắt đi. Tựa hồ cảm ứng được Dương Hùng uy hiếp, thần điện đột nhiên bạo phát xuất thần ánh sáng, trong nháy mắt đem Dương Hùng tinh thần lực đại thủ vỡ vụn. Đồng thời thần điện lóe lên liền hướng lấy Dương Hùng va chạm mà tới. Dương Hùng sắc mặt trì trệ, vội vàng bay cao tránh đi thần điện. Thất thanh nói, có chủ vật, có chủ vật. Tất cả mọi người đều là đại kinh, tranh đoạt lâu như vậy, nguyên lai ngôi thần điện này, thế mà là có chủ. Dương Mạc trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía Liêu Uy. Liêu Uy thì vội vàng lắc đầu, đừng nhìn ta, không phải ta, nhìn Liêu Uy không giống nói giả. Dương Mạc mới nhìn về phía thần điện, cút ra đây cho ta. Dương Hùng tránh đi thần điện, càng bỏ thêm hơn mênh mông tinh thần lực hướng thần điện đánh tới. Dương Hùng có thể cảm ứng được, thần điện này chủ nhân thực lực không tính quá mạnh, bất quá là mượn thần điện uy, mới đánh tan bản thân công kích mà thôi. Khặc khặc, lão gia hỏa, thần điện cũng không phải ngươi có thể ngấp nghé, lại dám động thủ, ta bảo đảm nhượng ngươi cái này tinh thần lực phân thân phá toái. Trong thần điện truyền ra một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Thần điện hiện thế lâu như vậy, bây giờ lại là lần đầu tiên xuất hiện thanh âm, lệnh đến tất cả mọi người đều là lần nữa ngây ngẩn cả người. Dương Hùng nói tới không giả, thần điện xác thực sớm đã bị người thu a. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Dương Hùng hét to, tinh thần lực hóa thành cự trùy, hướng thần điện nện xuống. Buồn cười, vô tri, nghiền ngẫm thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức liền gặp từng đầu bạch ngọc giống như sợi rễ từ trong thần điện bay ra, hướng Dương Hùng quất tới. Sợi rễ đi qua, không gian bị đâm ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Có thể thấy hắn mang kẹp lực lượng mạnh mẽ, là khai thiên yêu thụ. Dương Mạc thần sắc cứng lại, lập tức cau mày nói, nhân vương bí cảnh bên trong bị trấn áp đầu kia thần thú, nó điều khiển thần điện. Khai thiên yêu thụ chính là đầu kia bị trấn áp thần thú vật. Giờ phút này từ trong thần điện xuất hiện, không hề nghi ngờ, thần điện này chủ nhân chính là đầu kia thần thú. Không sai, người này nhanh chân đến trước. Liêu Uy lẩm bẩm nói, thần sắc trên mặt như thường. Trong lúc nói chuyện, vô số cây tu làm vỡ nát Dương Hùng công kích, to lớn tinh thần lực tổn hao phía dưới, khốn trụ Dương Mạc đám người quy tắc chi lực tùy theo giảm bớt. Dạ Vô Ngân chờ đợi cơ hội này đã lâu, một quyền oanh ra, đem quy tắc chi lực phá vỡ, dẫn Dương Mạc mấy người bước nhanh lướt ra. Dương Hùng lông mày vặn lên, trên bầu trời, tầng mây tùy theo bay nhanh tụ họp, tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng Dương Hùng tức giận. Tịch diệt, đột nhiên, Dương Hùng mở miệng, nhẹ thở ra hai chữ, ầm vang. Đột ngột, tầng mây ngưng làm vô số kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng xé nát lấy không gian, chạy thẳng tới thần điện. Tịch diệt tam kiếm hợp nhất, thế mà là hồn kỹ. Dương Mạc mở to hai mắt nhìn, bản thân căn bản không nghĩ tới. Tịch diệt tam kiếm cuối cùng công kích, còn có thể dùng tinh thần lực thi triển. Chỉ gặp kiếm mang đi qua, này bạch ngọc giống như sợi rễ nhao nhao phá toái. Kiếm mang thế như trẻ tre, hung hăng đánh vào thần trên điện. Thần điện bị oanh đến kịch liệt rơi, còn tại cao mấy ngàn thước trống rỗng. Vô cùng lực lượng đem mặt đất đều áp đến sụp đổ. Lão gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi, bản hoàng khôi phục sau đó, cái thứ nhất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong thần điện, này nghiền ngẫm thanh âm trở nên bạo nộ, vứt xuống một câu ngoan thoại. Lập tức liền gặp thần điện mượn này đáng sợ công kích, trốn vào khắp mặt đất. Dương Hùng vội vàng đuổi tới, thiên nhãn mở ra liếc nhìn lấy đại địa, chỉ là hắn lông mày càng nhíu càng sâu. Hiển nhiên, đầu kia thần thú đã khống chế thần điện đào tẩu. Bản hoàng, Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, đạo kia tiếng hét phẫn nộ, mơ hồ cho bản thân quen thuộc cảm giác. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều, Dương Hùng đột nhiên xoay người, các ngươi còn muốn đi? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.